Thần đạo Đan Tôn, chương 4800, giao dịch, góc truyện audio.com. Chỉ cần không có bảo vật đại đế, như vậy nhất định sẽ trúng sát khí xung kích. Không có ngoại lệ, trừ phi đối phương cũng nắm giữ sát khí xung kích, lúc này mới có thể ngăn cản. Còn lại phải xem niệm lực của ai mạnh hơn. Nhưng mà Nạp Lan Phi Nhạc chỉ là thất biến, hơn nữa còn là thiên tài. Niệm lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn chỉ hơi ảnh hưởng mà thôi. Hắn đã khôi phục nhưng không có trực tiếp đầu hàng. Lăng Hàn giết tới. Năng lượng hủy diệt sôi trào. Hắn triển khai phản kích cường thế. Nạp Lan Phi Nhạc có 7 linh thân trợ giúp. Linh thân của hắn sử dụng chủ linh hồn tạo thành. Đương nhiên cũng sẽ trúng sát khí đánh sâu vào. Hơn nữa nhận ảnh hưởng đặc biệt lớn. 10 thành chiến lực nhưng không phát huy ra được 2 thành. Chỉ qua vài chiêu, hắn lâm vào hạ phong. Chỉ có thể bị Lăng Hàn giày vò. Việc này càng làm mấy người hỏa phu tộc trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đệ nhị cao thủ trong tộc của bọn họ lại không bằng Lăng Hàn. Những kẻ bên ngoài đều trâu bò như thế sao? Đủ rồi. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy Nạp Lan hỏa thụ xuất hiện, trực tiếp xuất thủ can thiệp, chiến lực hóa linh cửu biến bộc phát. Lăng Hàn cũng không dám xúc phạm phong mang, cho nên hắn chỉ có thể lui lại. Hắn bất mãn nhìn sang Nạp Lan Phi Nhạc, trong mắt mang theo quở trách và ghét bỏ. Sau đó, hắn nhìn về phía Lăng Hàn. Lúc này hắn nói, Lăng huynh đúng không? Ngươi đã chứng minh thực lực của mình. Ngươi có thể nắm giữ những nữ nhân này. Ở hỏa phu tộc, nữ nhân là một loại tài nguyên, do thực lực quyết định sở hữu. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ còn muốn hắn nói cảm ơn? Hắn xuất lĩnh đám người rời đi. Đi vào cung điện kế tiếp. Có lẽ trừ Tiểu Hồng điều ra, những người khác không có khả năng mở ra cung điện. Nhưng mà Lăng Hàn đặt mục tiêu chủ yếu không phải tìm cung điện thứ 5. Mà là muốn tìm kiếm tiên dược, từ đó mau chóng gia tăng tu vi. Nhưng tiên dược là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trước đó gặp được bầy ong cùng hỏa dược sư đều chỉ là trùng hợp. Hiện tại hắn chủ động tìm kiếm vẫn lãng phí thời gian vô ích. Hay chúng ta làm ăn với hỏa phu tộc? Đại Hắc Cẩu đề nghị, thế nào? Người muốn mua nữ nhân của bọn họ sao? Tiểu Thanh Long trêu ghẹo, đi. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử nên im lặng. Đại Hắc Cẩu đầu tiên đạp Tiểu Thanh Long một cước. Sau đó lại nói, hỏa phu tộc là thổ địa tại nơi này. Qua nhiều năm như thế, khẳng định sẽ có không ít tích lũy ân. Đám người đều là gật đầu. Nếu không tại sao đám người Nạp Lan Phi Nhạc còn trẻ như vậy không có khả năng đạt tới hóa linh cảnh như hiện tại. Nhưng mà, chúng ta nên đi cung điện kế tiếp. Từ đó nắm giữ chìa khóa trong tay. Bằng không chuyện chúng ta đạt được chìa khóa trong cung điện trước đó sẽ không gạt được. Bọn họ tiếp tục đi tới. Sau khi đi vào cung điện kế tiếp, chỉ thấy nơi này quả nhiên có thật nhiều người đang canh chừng. Cũng giống như trước đó. Lăng Hàn tiến lên, lợi dụng Tiểu Hồng điều tùy tiện mở cửa lớn ra. Hắn tự nhiên cũng thuận lợi đạt được chìa khóa. Bọn họ trở về, mấy ngày sau, trở lại hỏa phu tộc, Lăng Hàn trực tiếp yêu cầu gặp 9 trưởng lão, nói hắn đặt được đồ vật trong cung điện. Chỉ chốc lát, một tên trưởng lão ra mặt đứng ở trước mặt Lăng Hàn, đầu tiên cần nói một chút. Ngươi đặt được món đồ kia là cái gì? Người trưởng lão kia xếp hạng thứ 5. Hắn ở trần, trên lưng có một hình xăm rất lớn. Lăng Hàn hiện tại đã biết rõ, diện tích hình xăm lớn nhỏ quyết định thời gian và cường độ bộc phát của hỏa phu tộc. Cho nên, mặc dù lão đầu này có khả năng chỉ là hóa linh thất biến hoặc bát biến nhưng lực bộc phát chưa hẳn kém Nạp Lan hỏa thủ. Hắn cười nhạt một tiếng. Chìa khóa, hắn vừa nói ra lời này. Ngũ trưởng lão lập tức nở nụ cười. Gật gật đầu, rất tốt. Chúng ta có thể trao đổi với nhau. Người trẻ tuổi, người muốn trao đổi cái gì? Thứ nhất, ta muốn biết tác dụng của chìa khóa. Thứ hai, Muốn trao đổi chìa khóa cũng không sao. Dùng tiên quả đến đổi. Lăng Hàn mở ra điều kiện. Hắn thực sự không ngại giao chìa khóa ra. Bởi vì hắn tin tưởng. Chỉ có một chìa khóa là vô dụng. Nếu không, hỏa phu tộc cũng không cần chìa khóa làm gì. Ngũ trưởng lão trầm ngâm một lúc. Nói, đây là xào huyệt chân hoàng. Ngươi tự nhiên đã biết rõ. Mà năm đó chân hoàng đại nhân có 9 tên đại tướng thủ hạ. Đều là cấp bậc thánh nhân. 9 đại tướng và chân hoàng đại nhân ở lại chỗ này. Bảo vệ chân hoàng đại nhân, cho nên. Chân hoàng điện nằm ở trung tâm. Mà 9 đại tướng điện thì phân bố ở 4 phía, hiện tại. Khu vực trung tâm bị trận pháp đại đế phong tỏa. Chỉ có chìa khóa của 9 đại điện mới có thể phá vỡ trận pháp, mặt khác. Bên trong mỗi tòa cung điện đều cất giấu một thanh chìa khóa. Tập hợp đủ 9 thanh chìa khóa thì có thể mở ra chân hoàng điện. Thu hoạch được chân hoàng truyền thừa. Dứt lời, ngũ trưởng lão mỉm cười. Tiểu hữu, ngươi có thể hài lòng. Chuyện này không khác suy đoán của Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn tin tưởng tên ngũ trưởng lão tuyệt đối sẽ không thành thật như vậy. Sẽ giải thích tất cả tư liệu cho hắn biết. Nhưng mà đối phương cụ thể che giấu cái gì? Hắn không có khả năng biết rõ tốt. Đến nói chuyện giao dịch. Lăng Hàn tươi cười. Chúng ta có thể cung cấp cho ngươi 3 viên hồng lăng địa quả. Ngũ trưởng lão nói. Hắn thấy Lăng Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn giải thích nói. Hồng lăng địa quả là tiên dược ngũ tinh. Nó có tác dụng gia tăng tu vi của ngươi cực lớn, chỗ tốt lớn bao nhiêu? Lăng Hàn hỏi, nếu như chia linh thân thành 100 bước, một bước và 50 bước có thể giống nhau sao? Ngũ trưởng lão dừng một chút, mới nói, 30 viên hồng lăng quả có thể gia tăng một tiểu cảnh giới. Lăng Hàn lập tức lắc đầu, 3 viên quá ít. 300 viên mới không sai biệt lắm. Ngũ trưởng lão suýt phun máu tươi. Ngươi thật sự biết dùng công phu sư tử ngoạm. 300 viên. Ngươi cho rằng ta sẽ bán toàn bộ gia sản của hỏa phu tộc cho ngươi. Không có khả năng. Hắn quả quyết lắc đầu. Cho dù hắn bị điên đáp ứng yêu cầu của Lăng Hàn. Hỏa phu tộc cũng không có nhiều hồng lăng địa quả như vậy. Được. Một người lui một bước. 150 đi. Lăng Hàn cười nói. Đương nhiên hắn biết đối phương không thể tiếp nhận điều kiện của mình. Hắn chỉ đẩy giá lên mà thôi. 10 viên. Ngũ trưởng lão cũng nâng giá. Có chút thành ý nha. Lăng Hàn cười một tiếng. Ngũ trưởng lão hừ một tiếng. Phải biết. Tất cả có 9 thanh chìa khóa. Chúng ta đặt được một thanh ở chỗ của ngươi. Cũng không gom góp được các chìa khóa khác. Có cũng vô dụng, Lăng Hàn gật đầu, không sai. Nhưng ít đi một thanh của ta. Ngươi có cầm 8 cái khác cũng vô dụng. Đây chính là vì cái gì Lăng Hàn chịu bán. Ngược lại bản thân hỏa phu tộc đã có một thanh chìa khóa. Cho nên nhắn chỉ cần bảo đảm trong tay có một thanh chìa khóa là đủ rồi. Như vậy hắn có thể nắm quyền chủ động. Ngũ trưởng lão lại suy tính một chút. Lúc này hắn lại nâng giá. 50 viên, Lăng Hàn nhìn một chút, cảm giác việc này đã tiếp cận giới hạn tâm lý thấp nhất của hỏa phu tộc 80 viên. Đương nhiên, hắn vẫn tiếp tục tranh thủ một chút, cách chương.